Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, hiện tại ngươi nhà an toàn. Lạc Phong nhất thời trầm ngâm, sau đó rất nhanh đối hắc bào lão giả mở miệng, tuy nhiên ngươi vừa mới ra tay với ta, nhưng đây không phải là ngươi bản tâm, có thể ngươi xuất thủ đây là sự thật. Cho nên vẫn là muốn vì ngươi hành vi trả giá đắt. Hắc bào lão giả vô pháp động đậy, đồng dạng cũng vô pháp mở miệng, chỉ có thể dùng này mang theo kinh hãi ánh mắt, qua hỏi thăm Lạc Phong đến tột cùng muốn làm gì. Rất nhanh, Lạc Phong liền dùng chính mình hành động thực tế nói cho hắc bào lão giả. Hắn một phát bắt được hắc bào lão giả thân thể, đem hắn trực tiếp từ cửa sổ cho ném xuống. Cũng không có giống vừa rồi như thế lại đạp hắn cái mông một chân. Cái này theo Lạc Phong là rất cho cái này hắc bào lão giả mặt mũi. Nhưng là tại Lạc Tử Hạo cùng thì Mộ Tuyết hai người xem ra. Lạc Phong một cử động kia không thể nghi ngờ lại là tìm đường chết. Cái này hắc bào lão giả nói thế nào cũng là có được luân hồi tam cảnh tu vi. Hơn nữa còn là huyền gia cao tầng. Cố ý là vì bảo vệ huyền trạch mới xuất động, nhưng bây giờ, nói ném liền bị người ném ra. Lạc Phong bộ dạng này, không thể nghi ngờ là đem chọn cái huyền ra, còn có hồng hoang thần hoàng cho đắc tội phi thường hoàn toàn. Tuy nhiên hai người nghĩ lại, ngay cả luân hồi tam cảnh đều có thể ngược dạng này không có áp lực chút nào. Như vậy đối mặt toàn bộ huyền ra, Lạc Phong hẳn là cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Về phần hồng hoang thần hoàng, hai người bọn họ rất rõ ràng, hồng hoang thần hoàng lưu lại chỉ là một sợi linh hồn ý thức. Tạm không nói đến có thể không thể đi ra ngoài thần hoàng học viện. Cho dù là có thể đi ra, có thể hay không dùng đến linh hồn ý thức đem Lạc Phong tiêu diệt. Đó cũng là ẩn số. Dù sao Lạc Phong bày ra thực lực, thật sự là quá cường đại, quá nghịch thiên, quá kích thích người nhãn cầu cùng trái tim. Vậy thì, Lạc Tử Hạo theo thì Mộ Tuyết hai người cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng đây chính là Lạc Phong toàn. Bộ thực lực, riêng là thì Mộ Tuyết, nàng phát hiện, chính mình cũng căn bản nhìn không thấu Lạc Phong. Lạc Phong tại nàng cảm giác bên trong. Cũng là một người bình thường, trên thân cho dù là một chút xíu năng lượng ba động, một chút xíu khí thế cũng đều không có, thậm chí là tại vừa mới Lạc Phong động thủ thời điểm, nàng cũng không có thể cảm nhận được nửa điểm năng lượng khí tức. Nếu như không phải thì Mộ Tuyết biết huyền trạch làm người lời nói, chỉ sợ đều muốn coi là đó là huyền trạch theo hắc bào lão giả tại phối hợp lấy Lạc Phong diễn kịch. Hiện tại cũng chỉ có thể nói rõ, Lạc Phong rất mạnh, mạnh đến nàng căn bản là không có cách tin tưởng, có thể là luân hồi ngũ cảnh, luân hồi lục cảnh, thất cảnh thậm chí là cao hơn. Thế nhưng là, cái này Lạc Phong, hắn mới bao nhiêu lớn? Cái này tính là gì? Yêu nghiệt sao? Còn trẻ như vậy thực lực liền mạnh như thế, hẳn là sớm đã vang danh toàn bộ đại lục a. Có thể trước đó, vì cái gì chưa từng nghe nói Lạc Phong cái danh hiệu này đâu. Tại thì Mộ Tuyết đôi mắt đẹp lóe ra nghi hoặc cùng thật không thể tin quang mang thời điểm. Lạc Phong vừa nhìn về phía bao xương trong khắp ngõ ngách. Nơi đó, huyền lỗi đã sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Co quáp ngồi dưới đất, trên mặt, trên thân, toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, ngô. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt, thân thể còn tại run lẩy bẩy huyền trạch, Lạc Phong nhịn không được sờ sờ chính mình cái cằm. Như vậy, là chủ công động mang theo ngươi, một chân đem ngươi đạp xuống dưới trả lại ngươi cơ. Bạn, ca ca đâu, vẫn là ngươi tự động nhảy đi xuống tìm hắn. Thật lâu, huyền lỗi mới nuốt ngụm nước bọt, ở ngực bởi vì sợ cùng khẩn trương mà tại kịch liệt phập phồng. Chính mình nhảy, còn có thể khống chế điểm, mà nếu như bị Lạc Phong một chân đạp ra ngoài lời nói. mất mặt là chuyện nhỏ. Một cái nữa khống chế lực đạo không tốt, đem mạng nhỏ mình cho đạp không. Vậy liền chơi xong. Tại Huyền Lỗi trong suy nghĩ, còn là tính mạng mình đặt ở vị thứ nhất. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, theo tánh mạng so sánh, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Vậy thì nhanh lên cút. Lạc Phong đột nhiên quát, Huyền Lỗi thân thể lại run lên bần bật, không chút do dự, lập tức từ dưới đất bò dậy, sau đó chạy chậm chạy đến bên cửa sổ. Sợ muộn như vậy một giây đồng hồ, hắn liền biết bị Lạc Phong cho đạp ra ngoài. Nhìn lấy cái này cao mấy chục mét độ, Huyền Lỗi đúng là không có phát lên mảy may sợ hãi. Ngay cả do dự đều không do dự một chút, trực tiếp từ phía trên nhảy đi xuống. So với cái này cao mấy chục mét độ, hắn sợ hơn là Lạc Phong tôn này sát thần. Nước trôi lâu bên ngoài, vốn là một đám người đang vây xem, nhưng đột nhiên lại bay ra tới một người đập xuống đất. Nhất thời làm cho tất cả mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng, nhao nhao lui lại rời xa. Sau đó liền có cá biệt người nhận ra bị ném đến, nện ở huyền trạch bên cạnh hắc bào lão giả. Đậu phộng, đây không phải huyền trạch bảo tiêu sao? Nghe nói đây chính là huyền gia nhân vật cao tầng, luân hồi tam cảnh cường giả đâu, làm sao cũng bị người cho vứt ra. Chậc chậc, cái này huyền gia đại thiếu gia đến tột cùng là đắc tội cái gì nhân vật có tiếng tăm a? Bộ dạng này xem như hoàn toàn đem huyền gia cùng hồng hoang thần hoàng cho đồng thời đắc tội. Này Lạc Tử Hạo cũng không dám dạng này. Ai ai ai, lại có người nhảy xuống. Lúc này, trong đám người lại một đường kinh hô. Vẫn là huyền gia người. Huyền gia nhị thiếu gia. Huyền trạch thân đệ đệ a. Trong lúc nhất thời, nước trôi lâu nơi này tụ lại người càng ngày càng nhiều. Nhào nhào đang suy đoán, huyền gia hai huynh đệ đến tột cùng là đắc tội người nào, lại bị đánh thảm như vậy. Nhìn đi ra bên ngoài bàng đại nhân lưu, Lạc Phong nhất thời hướng thì Mộ Tuyết cười rộ lên. Thì lâu chủ a, ta đây chính là đang vì ngươi nước trôi lâu đánh sáng bảng hiệu. Ngươi không cần đến cảm ơn ta. Thì Mộ Tuyết đầy đầu hắc tuyến, ngươi cái này đến là tại đánh sáng bảng hiệu đâu? Vẫn là tại nện ta bảng hiệu đâu? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thì Mộ Tuyết vẫn là khẽ cười nói, vậy ta liền cảm ơn ngươi. Chỉ là, ngươi thật không lo lắng huyền gia cùng hồng hoang thần hoàng sao? Lo lắng cái kia làm gì? Lạc Phong lắc đầu. Cũng thế, thì Mộ Tuyết gật đầu. Căn cứ ngươi vừa rồi biểu hiện ra ngoài lực lượng, tuy nhiên ta không biết thực lực ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng, cho dù là toàn bộ huyền gia cường giả xuất động, cũng căn bản không làm gì được ngươi. Về phần hồng hoang thần hoàng bên kia, ngươi cũng cứ yên tâm đi. Ồ, đây là vì cái gì? Lạc Phong nhịn không được hỏi. Thực, tam đại thần hoàng cũng không có ở thần hoàng đại lục, lưu tại thần hoàng học viện. Chỉ là bọn hắn ba người riêng phần mình một sợi linh hồn ý thức mà thôi. Vậy thì bọn họ linh hồn ý thức cũng không thể rời đi thần hoàng học viện. Thì Mộ Tuyết cười nhẹ vì Lạc Phong giải thích nói, mà cho dù là có thể rời đi lời nói, lấy thực lực ngươi cũng chưa chắc thất bại. Ngô, thì lâu chủ, ngươi ý tứ này cũng là cổ vũ ta qua diệt đi hồng hoang thần hoàng lưu tại thần hoàng học viện này. Bồi linh hồn ý thức sao? Lạc Phong nghiền ngẫm cười nói. Bất quá, thì Mộ Tuyết lời nói thật đúng là vượt quá hắn dự liệu. Lưu tại thần hoàng học viện, chỉ là tam đại thần hoàng linh hồn ý thức. Trước đó Lạc Phong tại đối mặt hư ảnh thần hoàng lúc sau đã đoán được. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai bọn họ linh hồn ý thức là không thể rời đi thần hoàng học viện. Này cứ như vậy lời nói, chẳng phải là liền mang ý nghĩa mình tại toàn bộ đại lục vô địch. Tại Lạc Phong tâm lý bắt đầu oai oai thời điểm, thì Mộ Tuyết cười rộ lên. Ta thế nhưng là không có nói như vậy, chỉ là tại nói cho ngươi, chí ít ngươi nhà an toàn, không cần thời khắc đề phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.